Thiếp chờ hoa bỉ ngạn, chương 367, trích huyết thoa, cóc truyện audio.com. Hồ Linh Tử bất ngờ khi thanh âm từ tông chủ Vương Siêu Việt nhắc đến hậu nhân của một vị đạo nhân nào đó. Hắn ngạc nhiên nói ta chưa từng nghe ai nhắc đến đạo nhân gì đó, càng không phải là hậu nhân của một lão đạo sĩ. Thanh âm từ phía tông chủ Vương Siêu Việt lại cất lên ta đang nói tên tiểu tử đang nấp sau cây cổ thụ. Hồ Linh Tử mới đưa ánh mắt về phương hướng cây cổ thụ gần đó, Phương Chiết cùng Đàm Thu Nguyệt thoáng kinh ngạc. Bởi vì người nấp sau cây cổ thụ chính là Hoàng Mập, sau khi trợ giúp đệ tử ngoại môn vô thượng tông qua cơn hung hiểm. Hắn một mạch hướng đến nơi này, chỉ là Phương Chiết sớm truyền âm để hắn ẩn nấp đề phòng bất trắc, Hoàng Mập bước ra. Hắn ái ngại nhìn về phương hướng Hồ Linh Tử rồi tiến lại gần Phương Chiết. Hắn hướng đại trưởng lão Đàm Thu Nguyệt nói tình huống vô thượng tông đã tạm ổn, đại trưởng lão không cần lo lắng. Đàm Thu Nguyệt lúc này mới chất vấn ngươi là hậu nhân mà tên kia đề cập sao, Hoàng Mập do dự một hồi mới trả lời có thể là một sự trùng hợp. Vãn bối có tu luyện một bộ công pháp liên quan đến một vị đạo nhân, có thể vì thế mà sinh ra khí tức quen thuộc như tên kia vừa nói. Đàm Thu Nguyệt nghe Hoàng Mập thuật lại, nàng cũng hiểu được sơ bộ công pháp tương đồng, sản sinh ra khí tức tương đồng là một việc bình thường. Thanh âm từ tông chủ Vương Siêu Việt cũng nhận ra sai lầm, bởi vì hắn cảm nhận khí tức có phần quen thuộc nhưng thực lực chính là một trời một vực. Khác biệt hoàn toàn, xem như lo lắng của hắn đã dư thừa, hắn đáp xuống mặt đất đánh giá tình huống xung quanh. Toàn thân lúc này tỏa ra hắc khí nghi ngút kèm theo khí tức tà ác gây bức bách xung quanh, Đàm Thu Nguyệt đưa ánh mắt liếc nhìn Phương Chiết cùng Hoàng Mập. Nàng liền khống chế bảo luân di chuyển xung quanh cả hai theo hình vòng tròn, đây là một loại thủ đoạn có tên gọi là vòng tròn an toàn. Dù không thể triệt để bảo vệ, nhưng trong nguy cấp có thể cứu được mạng người đứng bên trong. Nàng mới nói hai người các ngươi cứ ở bên trong vòng tròn không được ra bên ngoài, đối phương vô cùng mạnh, chỉ cần một ý niệm. Hai người các ngươi chắc chắn chết, Phương Chiết nhìn Đàm Thu Nguyệt đang quan tâm lo lắng, trong lòng nhất thời nổi lên cảm giác xúc động. Từ khi lão sư phụ không may gặp đại nạn, nàng ta chính là người thứ hai đóng vai trò trưởng bối lo lắng cho hắn như vậy. Hắn tháo si vưu kiếm ném về phía Đàm Thu Nguyệt rồi nói Đàm tỷ tạm dùng kiếm của tiểu đệ, kiếm đó vô cùng chắc chắn. Đàm Thu Nguyệt đón lấy si vưu kiếm, vừa chạm vào tay đã sinh ra một sự cộng hưởng, trong âm thanh của gió có thể nghe một tiếng cộng hưởng vang vọng. Kiếm này quả thật vô cùng chắc chắn, lúc này nàng mới hướng Hồ Linh Tử đề nghị đối phương rất mạnh, tính toán đã ngoài thất phẩm. Hồ huynh cẩn thận. Hồ Linh Tử gật đầu, bản thân Hồ Linh Tử cũng biết bằng hữu lâu năm Vương Siêu Việt cấp bậc đã thất phẩm. Cảnh giới hợp thể cách đây gần 700 năm trước, từ thời điểm tấn cấp đó đến giờ đã qua một thời gian dài nhưng Lão Vương vẫn chưa có dấu hiệu tấn cấp. Nguyên nhân chính là vì Lão Vương có một đoạn ký ức bị lãng quên đi, chính vì điều này tạo thành một tâm ma. Dù Lão Vương có cố gắng cách mấy vẫn dừng lại ở thất phẩm, chẳng bù với hắn, chỉ mới tấn cấp thất phẩm cách đây gần 100 năm. Xem như là một trong những bằng hữu yếu kém nhất, lúc này Lão Vương lại bị một sợi ma niệm khống chế rơi vào trạng thái nhập ma. Cho nên thực lực tăng lên một mảng không nhỏ, điều quan trọng chính là sợi ma niệm này không phải tầm thường, dù không biết gốc gác đối phương thế nào. Nhưng giọng điệu đối phương bộc bạch ra chắc chắn thuộc một loại tồn tại khác lợi hại hơn rất nhiều. Thân ảnh tông chủ Vương Siêu Việt nhìn nhóm người không biết sống chết khóe miệng nhếch lên một nụ cười nhạt, lão giơ một ngón tay lên. Tức thì xuất hiện một con thoi có kích thước bằng hai ngón tay không ngừng xoay tròn, tốc độ xoay vòng cực kỳ nhanh đến nỗi. Nhìn sơ cứ ngỡ con thoi đang đứng yên một chỗ, lão cười hắc hắc nói trích huyết thoa này trước kia có thể xóa đi một tộc nhân. Diêm Ninh Lan đang nằm gần đấy, trạng thái nàng có phần mơ hồ, khi nghe lời nói từ phía tông chủ Vương Siêu Việt. Con mắt nàng mở to ra cố gắng nhìn thứ pháp khí đã xóa đi cả tộc nhân nàng cắn chặt răng nhưng cơ thể không nghe theo nàng sai khiến, cùng lúc. Ánh mắt tông chủ Vương Siêu Việt cũng nhìn về phía nàng, lão điểm ngón tay về phía Diêm Ninh Lan với ý định nuốt chửng lấy thân thể nàng. Tốc độ Trích Huyết Thoa di chuyển nhanh đến mức chỉ một ánh mắt đã tiếp cận, Đàm Thu Nguyệt sớm đoán được động tác đối phương. Nàng dịch chuyển tới vị trí Diêm Ninh Lan rồi dùng Si Vưu kiếm một đường quét ngang. Si Vưu kiếm va chạm trực diện Trích Huyết Thoa gây ra âm thanh cộng hưởng đinh tai nhức óc. Trích Huyết Thoa bị Si Vưu kiếm đánh bật trở về sau như một lưu quang, chấn động mạnh đến nỗi. Trích Huyết Thoa bị đánh bay ra xa 2-3 dặm rồi xuyên thủng qua hai ngọn sơn phong gần đó, Đàm Thu Nguyệt hai mắt mở to ra ngạc nhiên, nàng không nghĩ tới. Si Vưu kiếm mà tiểu đệ đệ nàng nói vô cùng chắc chắn, chính xác là vô cùng chắc chắn, đặc biệt là sử dụng vô cùng thuận tay. Nàng cười hắc hắc bởi vì vừa rồi nàng lại có một ý định không tốt, một loại ý định cưỡng đoạt đồ vật của tiểu đệ đệ Phương Triết. Về phần tông chủ Vương Siêu Việt trong trạng thái bị khống chế, ánh mắt lão không giấu được vẻ động dung. Bởi vì Trích Huyết Thoa vốn cực kỳ sắc bén, thần binh lợi khí khó có khả năng chặn đứng được đường di chuyển của nó. Vậy mà một thanh kiếm nhìn như vô hại lại có thể dễ dàng đánh chặn trở lại, lão điểm ngón tay sang một bên. Trích Huyết Thoa tức thì trở về rồi tiếp tục xoay tròn, Đàm Thu Nguyệt nhân cơ hội đối phương buông lỏng. Nàng bế Diêm Ninh Lan rồi dịch chuyển trở về gần Phương Triết, sau đó đặt Diêm Ninh Lan vào vòng tròn an toàn, có câu kẻ thù của kẻ thù chính là bạn. Cho nên dù Diêm Ninh Lan chính là kẻ đứng đầu gây ra trận chiến này, nhưng tình huống sinh biến, trước mắt cứu nàng ta một mạng, chuyện còn lại tính sau. Tông chủ Vương Siêu Việt lúc này lại giơ thêm một ngón tay khác lên, tức thì xuất hiện thêm một cái Trích Huyết Thoa. Hai cái Trích Huyết Thoa không ngừng xoay vòng tạo ra thêm phần áp lực, lão liền phóng hai cái Trích Huyết Thoa về phía Đàm Thu Nguyệt và Hồ Linh Tử. Đàm Thu Nguyệt thấy vậy liền giơ Si Vưu kiếm về trước mặt, một tay vuốt lên thân kiếm, Si Vưu kiếm vốn ở trạng thái bình thường. Lúc này được phủ lên một lớp hàn khí, Phương Triết ở phía sau nhận ra kiếm chiêu này. Đây chính là Ngụy Thủy Nguyệt Tiên Thiên Kiếm của Thủy Nguyệt Tiên Tử, nàng ta trước đó ngộ đạo ở Nghê Thanh Sơn có thể đã tu luyện ra. Hồ Linh Tử bên cạnh cũng xuất ra Khốn Ma Tiên cùng Đàm Thu Nguyệt lao về trước đối kháng. Hồ Linh Tử liên tục dùng Khốn Ma Tiên đánh bật Trích Huyết Thoa về sau khi Trích Huyết Thoa muốn tiếp cận. Với tốc độ xoay tròn cũng như sắc bén từ Trích Huyết Thoa, chỉ cần nó tiếp cận xem như toàn bộ cơ thể bị nó xoắn nát. Đàm Thu Nguyệt không vội đánh bật trở ra mà dịch chuyển liên tục từ vị trí này sang vị trí khác đến khi nàng nhận ra thời cơ thích hợp. Lập tức một kiếm quét ngang, kiếm này chính là mô phỏng thần khí Thủy Nguyệt Tiên Thiên Kiếm ẩn chứa băng hàn cực kỳ cường bạo. Khi lưỡi kiếm vừa va chạm Trích Huyết Thoa, trong khoảnh khắc cực kỳ ngắn, Trích Huyết Thoa bị đóng băng lại. Hàn khí xâm nhập Trích Huyết Thoa khiến Trích Huyết Thoa ở vào trạng thái suy yếu, nàng bồi thêm một kiếm bổ đôi Trích Huyết Thoa ra làm hai, không dừng lại. Nàng dịch chuyển tới vị trí Hồ Linh Tử đang không ngừng đẩy lùi Trích Huyết Thoa về sau, nhưng để phá hủy thì chưa có thủ đoạn phù hợp. Nàng tiếp tục vận dụng hai chiêu, nhanh chóng bổ Trích Huyết Thoa thứ hai ra làm hai, từ xa, ngón tay tông chủ Vương Siêu Việt khẽ nhúc nhích. Bởi vì hai pháp khí cực kỳ tàn khốc nhanh chóng bị đối phương phá hủy, về phần Đàm Thu Nguyệt. Nàng nhìn Si Vưu kiếm một lần nữa rồi lại đưa ánh mắt về phía Phương Triết, nàng nháy mắt với hắn mấy cái làm ra vẻ tán thưởng đồ tốt. Nội tâm Phương Triết không ngừng suýt xoa, hắn biểu hiện vô cùng đặc sắc, Đàm tỷ lại có chú ý với nó sao, cách trương.